Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, Đại Sư. Ta hận ngươi. Valos tay cầm mới lấy lòng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chăn đi tới bảy xá trước cửa lúc. Nghe được bên trong truyền tới chơi đùa cùng tiếng đánh nhau. Valos không khỏi khẽ cười một tiếng. Tới sớm không phải như lai xảo. Chỉ thấy bên trong có một cô gái cùng Đường Tam đang tại tranh đoạt lão đại bài vị đứng sau. Có thể tới nơi này không phải Tiểu Vũ còn có thể là ai? Valos đập đập bảy xá cửa phòng đối với đang đánh đấu Đường Tam cùng Tiểu Vũ mở miệng đối với bên. Trong nói rằng thật náo nhiệt a. Tiểu Tam, khi dễ nữ hài tử có thể là không đúng a hát. Ca, ngươi trở về kéo. Đường Tam nghe được Valos lời nói từ trong lúc đánh nhau dừng lại. Quay đầu đối với Valos mở miệng nói. Đang ở Đường Tam phân thần cùng Valos nói chuyện đồng thời. Tiểu Vũ lại ở một bên hai tay tháp ở Đường Tam nơi bả vai một cái quá vai bỏ rơi đem Đường Tam lão. Ngã xuống đất ha ha cười nói, lão đại của cái túc xá này vị trí có thể là của ta, cái này có thể. Không nhất định a hát, Tiểu Vũ vừa dứt lời. Chỉ thấy ở bên cạnh nhìn Tiểu Vũ cùng Đường Tam chiến đấu một nam hai tử mở miệng nói. Đứa bé này so với Đường Tam cao tiếp cận hai cái đầu. Vóc người ở vào tuổi của hắn đã coi như là tương đối khôi ngô. Lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu Vũ nhất thời hướng về phía nam hài này nổi giận đùng đùng nói rằng. Nam hài này đối với cửa Valos nô nô miệng mở miệng nói, dạ. Cái này không phải lại tới một người sao? Hắn còn không có với ngươi so với đâu. Tiểu Vũ nghe được cái này cậu con trai nói không khỏi quay đầu căm tức nhìn Valos. Nếu như không phải Valos đến, nàng đều đã làm thành lão đại. Làm hại nàng còn phải lại đánh. Tiểu Vũ đi tới Valos trước mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn bài trừ một tia mỉm cười ngọt ngào mở miệng. Nói, chào ngươi, ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ, ngươi là... Valos xem lên trước mặt cái này cùng tuổi của mình không sai biệt lắm. Thân cao cũng gần như giống nhau Tiểu Vũ. Không khỏi bắt đầu quan sát. Nàng tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng. Phấn non nộn bộ dạng tựa như chín muồi thủy mật mô mô. Để Valos có loại cắn một cái xung động. Màu đen tóc dài trải vuốt sợi thành một cái đuôi tóc rũ xuống quá mông bộ phận. Valos từ trong thâm tâm cảm thán. Thật là đáng yêu tiểu loli. Uy ngươi nhìn cái gì chứ? Không nghe được nhân gia đang cùng ngươi nói chuyện sao? Tiểu Vũ tay nhỏ bé cắm thắt lưng mở miệng nói. Ta gọi Valos, bầu trời thiên. Valos nhìn Tiểu Vũ bộ dáng khả ái mở miệng nói. Cái kia gọi vương thánh nhân nói. Mỗi cái mới tới đều muốn đánh một trận mới được. Hắn nói đây là nơi này quy củ. Tiểu Vũ chấp dưới đại con mắt mở miệng nói. Ngươi qua đây là tìm ta đánh nhau. Valos khẽ cười một tiếng nói. Tiểu Vũ nháy đại con mắt không trả lời Valos vấn đề. Mỉm cười tiếp tục hỏi. Ta võ hồn là thỏ. Cực kỳ khả ái cái loại này tiểu bạch thỏ. Người ni. Nàng một cười rộ lên thời điểm. Trên mặt sẽ lộ ra hai cái khả ái lúm đồng tiền. Không nói ra được động nhân. Valos nghe được Tiểu Vũ lời nói. Không khỏi âm thầm nghĩ tới. Kiếp trước luôn là rừng nói ưng cùng thỏ là thiên địch. Mặc dù mình võ hồn không phải ưng có thể giả trang dưới vẫn là có thể. Không khỏi từ trên mặt lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Vươn tay trái, nhất thời võ hồn phụ thể ở trên tay phải mở miệng nói, ngươi thấy thế nào? Tiểu Vũ chứng kiến Valos đột nhiên đem tay trái võ hồn phụ thể. Vốn đang nghi ngờ nàng. Khi thấy Valos ưng chảo phía sau hét lên tiếng, coi như Valos cho rằng Tiểu Vũ dọa sợ, muốn lấy lại võ hồn phụ thể lúc, Tiểu Vũ đột nhiên bắt lại Valos tay trái mở miệng nói thật là đáng yêu móng gà. Nhất thời Valos củ kết, đang không biết như thế nào mở miệng trả lời Tiểu Vũ thời điểm. Hảo hài tử Đường Tam lại nói, đây là ưng chảo a. Ta liền thích gà trống chảo. Tiểu Vũ ánh mắt lộ ra một tia xảo trá quang mang mở miệng nói. Valos đại hãn, không ngờ tới phóng xuất võ hồn phía sau cư nhiên bị Tiểu Vũ phúng thứ. có chút giờ khóc giờ cười mở miệng nói, tùy ngươi a. Yêu kêu la cái gì, chấm ngoặc kép, nói xong Valos trực tiếp đi tới một chỗ không bên giường. Trực tiếp bắt đầu cửa hàng rời khỏi giường đơn. Uy, làm sao không đánh sao? Tiểu Vũ đi theo Valos phía sau hỏi. Không có hứng thú, muốn đánh các ngươi đánh đi. Valos quay đầu hướng Tiểu Vũ nói rằng. Nói xong lần nữa cửa hàng rời khỏi giường đơn. Đệm chăn, đây tựa hồ là cái vấn đề. Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn Valos ở trên giường cửa hàng ga trải giường. Trong mắt lộ ra vài phần xấu hổ. Bất quá khi nàng quay đầu nhìn về phía Đường Tam lúc, thấy Đường Tam cũng không có chăn, không khỏi xấu hổ thiếu thêm vài phần. Đúng lúc này, đột nhiên cửa đi vào một cái cầm chăn cùng sàng đan trẻ tuổi lão sư. Hắn mở miệng hỏi, các ngươi ai kêu Đường Tam? Đường Tam vội vàng đứng dậy đối với trẻ tuổi lão sư nói, ta chính là... Chấm ngoặc kép, người lão sư này hướng về phía Đường Tam mở miệng nói. Ta gọi Mạc Ngân, các ngươi có thể gọi ta Mạc lão sư. Đường Tam, đây là đại sư đưa cho ngươi đệm chăn. Cảm ơn lão sư. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ thấy như vậy một màn. Vừa rồi thả đi xuống xấu hổ chi tâm nhất thời lại nói lên. Không khỏi quay đầu đối với bên người Valos mở miệng nói, thương lượng với ngươi chuyện này thế nào? Nói một chút coi. Valos cũng không quay đầu lại tiếp tục sửa sang lại giường chiếu nói rằng. Đối với Tiểu Vũ muốn nói cái gì? Valos đương nhiên biết, đây chính là Valos thiết một cái bẫy. Ở cửa lúc Valos liền cảm giác được cái kia gọi Mạc Ngân lão sư cầm chăn hướng đi tới bên này. Cho nên mới không để ý tới Tiểu Vũ một mình qua đây cửa hàng chăn. Nếu Valos không để ý đến Tiểu Vũ theo như lời nói. Cho nên Valos dám khẳng định Tiểu Vũ nhất định sẽ theo tới. Phía sau chuyện xảy ra càng là rõ ràng. Làm Mạc Ngân đem chăn đưa cho Đường Tam lúc, Tiểu Vũ nhất định sẽ xấu hổ. Nơi đây nàng người nào đều chưa quen. Hơn nữa Vương Thánh mấy người bọn hắn cái chăn hữu tạng. Tiểu Vũ muốn chọn chỉ có thể ở mình và Đường Tam giữa hai người. Hiện tại Tiểu Vũ ở Valos bên này. Đương nhiên sẽ chọn ở gần nhất Valos. Cái kia có thể hay không đem chăn cho ta mượn một điểm. Hai người chúng ta mỗi bên ngủ phân nửa thế nào? Tiểu Vũ chớp dưới con mắt mở miệng nói. Cái này, ngươi nhưng là nữ hài tử. Không tốt sao? Valos âm thầm cười trộm lấy. Nét mặt lại giả trang ra một bộ do dự dáng vẻ nói rằng. Ta còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Cứ quyết định như vậy. Tiểu Vũ một bộ không cho cự tuyệt giọng mở miệng nói. Được rồi. Nói xong Valos cũng không cần Tiểu Vũ mở miệng. Trực tiếp đứng dậy hướng bên cạnh một chỗ không giường đi tới. Đem hai cái giường xác nhập cùng một chỗ. Giữa lúc Valos đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc. Vừa rồi tiễn chăn cho Đường Tam chính là cái kia Mạc Ngân lão sư lại xoay ngược lại trở về. Trong tay hắn lần nữa dẫn theo một giường chăn mở miệng nói ai kêu Valos. Vừa rồi đã quên. Đại sư cũng cho ta tiễn giường chăn cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe được Mạc Ngân lời nói Valos có loại muốn chém chết đại sư ý nghĩ. Thực sự là người coi là không bằng thiên toán a. Valos bi phẫn ở tâm lý giận dữ hết đại sư. Ta hận ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.